Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 800, 800 tự phệ. Mã Nhiên bí mật, thật, loại này làm náo động lớn sự tình. Coi như ta không tự mình đi làm, cũng sẽ không để cho bất luận cái gì một tên kẻ địch. Nói tất, Mã Nhiên mỉm cười đem ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Nhẹ nhàng đặt tại trên huyệt thái dương. Hắn như là ở cùng người nào đó trò chuyện bình thường. Trầm giọng nói, chuẩn bị lên đài biểu hiện rồi. Trong khoảnh khắc, đỏ lam bảo kính bên trong tình cảnh biến ảo. Hỗn độn mênh mông bối cảnh bên trong. Một tên thân mang nền trắng viền đen cổ thẳng áo gió. Chân đạp hoa sen chiến ngoa. Gánh vác trường kích thiếu nữ chính mục quang sáng quắc nhìn chằm chằm phía trước hư không. Thiếu nữ da như mỡ đông. Thân hình cao lớn, hổ phách vậy trong tròng mắt linh khí hiện ra, cho người một loại nhí nhảnh cảm giác. Hai gò má xinh đẹp tuyệt trần, vóc người có chút gầy nhom, phối hợp một thân ăn mặc, lại cho người một sức mạnh không tên cảm. Tựa hồ cảm nhận được chư thiên khán giả chú ý, thiếu nữ nghiêng mặt sang bên, nhếch lên khóe miệng, trên mặt hiện ra một vệt đẹp đẽ nụ cười. Thực sự là cảnh tượng hoành tráng a, nàng vuốt nhẹ trơn bóng cằm. Nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Cùng lần này so ra. Trước đây toàn cầu đồng bộ trực tiếp. Đều có vẻ hơi không phóng khoáng rồi. Nói đến, Mã Hiển Thánh kẻ này vẫn là lần thứ nhất đem loại này làm náo động việc giao cho sắc vi đại nhân. Không cầu lóe sáng lên sàn. Khiếp sợ chư thiên. Chí ít cũng tuyệt đối không thể kéo hông. Ta là thôn phệ trí cao. Tô Sắc Vi trên mặt biểu tình biến ảo, nụ cười đoan trang khéo léo, biểu hiện tự nhiên hào phóng, không có một chút nào ngượng ngùng. Cao giọng nói, nhận vô vị trí cao, Mã Nhiên nhờ vả, vào giờ phút này, ta tuyên bố, chủ vũ trụ cùng vô tận vị diện chiến tranh màn che. Chính thức kéo ra, oanh, dứt tiếng, một đạo nặng nề tiếng nổ mạnh ở hết thảy khán giả bên tai vang vọng. Thanh âm này giống như lôi đình, lại phảng phất trời xanh sắc lạnh, tuyên cáo một loại nào đó vũ trụ chí lý. Trực tiếp gian bên trong hết thảy khán giả đều bị thanh âm này chấn động đến mức hồn vía lên mây. Trong khoảng thời gian ngắn thần trí mơ hồ, tâm tư hỗn độn, bất luận là thuộc về chư thiên vạn giới cũng hoặc là chủ vũ trụ sinh linh. Đều bị thanh âm này rung động gột rửa linh hồn, cường hóa tinh thần ý chí. Từ bên trong được một chút chỗ tốt, tiềm lực thu được không giống trình độ tăng lên, hay là bởi vì Tô Sắc Vi nói chính là Hán ngữ tiếng phổ thông. Địa cầu nhân loại từ bên trong được lợi nhiều nhất, mà trên địa cầu người bên trong, Trung Quốc công dân hầu như mỗi người đều bởi vì nàng lên tiếng mà lĩnh ngộ ra tên là Viêm Hoàng, huyền diệu thần thông, thức tỉnh rồi phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo bản lĩnh bình thường. Nhiên võ Thất toàn kiếm đạo, siêu năng lực, gen tối ưu hóa, ma pháp, đấu khí, chiến pháp, ảo thuật, lấy, Viêm Hoàng, thần thông là căn bản pháp, đủ để điều động tất cả siêu phàm sức mạnh, đem nguyên bản tương tính cũng không phù hợp, như nước với lửa năng lượng kỳ dị hoàn mỹ thống ngự lên. Đây chính là Tô Sắc Vi cho khán giả lễ ra mắt, dùng để thu mua những khán giả này. Mà những này rất có đặc sắc lễ vật, cũng chỉ có làm thôn phệ trí cao nàng có thể dễ như ăn cháo biếu tặng trăm tỷ tỷ mà không tổn tự thân mảy may. Mặc dù là nàng muốn làm được điểm này, cũng tiêu hao không ít tinh lực, không cầu có thể làm cho trận doanh đối địch khán giả trực tiếp bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, thay đổi trận doanh, nhưng cầu cho bọn họ lưu lại ấn tượng tốt, đợi được cần thời điểm, nàng chỉ cần tặng trợ công. Những khán giả này liền có thể tín phục Mã Nhiên diễn dịch. Chính mình tại sao phải làm như vậy? Thành thật mà nói, Tô Sắc Vi không làm rõ ràng được. Cũng lười thâm nhập suy nghĩ. Chỉ là đem nó đổ cho bản năng. Sự thực nhưng không phải đơn giản như vậy. Thời gian hồi tưởng đến 5 phút đồng hồ trước. Chủ vũ trụ cùng vô tận vị diện ở giữa biên giới khu vực. Tô Sắc Vi dễ dàng hoàn thành rồi Mã Nhiên giao cho mình chuyển phát nhanh nhiệm vụ sau. Thân thể trôi nổi cùng trong một vùng hỗn độn. Trên mặt gặp không tới nửa phần từ trước ung dung nhàn nhã. mà là hiện ra mấy phần vẻ phức tạp. Bởi vì, đang đại chiến sắp xảy ra trước, nàng bỗng nhiên nghĩ thông suốt một chuyện. Tô Sắc Phi cảm thấy, chính mình thật giống đoán được một cái, nói ra liền xác suất lớn sẽ làm Mã Nhiên tại chỗ xã chết bí. Mật, đạt đến trí cao chi phối giả cảnh giới nàng. Tầm mắt, suy nghĩ năng lực phân tích cùng trước kia so ra, đã không thể giống nhau. Hiện tại Tô Sắc Phi, hồi ức đi qua từng tí, trong mơ hồ đã từ từ bắt đầu rõ ràng. Mã Nhiên yêu làm náo động, yêu nhân tiền hiển thánh quen thuộc, có lẽ cũng không phải là bởi vì, chỉ ít không hoàn toàn là bởi vì hư vinh hòa hảo mặt mũi. Đồng dạng làm trí cao chi phối giả, bất luận là thần đình trận doanh cũng hoặc là chư thiên trận doanh nhân vật mạnh mẽ nhóm. Đối Mã Nhiên hiểu rõ, đều kém xa tít tắp từ vừa mới bắt đầu hãy theo bạn ở bên người Mã Nhiên Tô Sắc Phi sâu sắc. Tô Sắc Phi trong con ngươi thần quang trầm tĩnh, trong mơ hồ, đã vô hạn tiếp cận chân tướng. Nàng hiện tại đã ý thức được, Mã Nhiên chấp nhất với nhân tiền hiển thánh, cũng không phải mọi người lý giải như vậy nông cạn, hắn đều là có một loại nào đó rõ ràng sáng tỏ. Mục đích, cẩn thận ngẫm lại, Mã Hiển Thánh kẻ này có thể ở ngăn ngắn hơn một năm không tới thời gian 2 năm trưởng thành đến. Treo lên đánh tuyệt đại đa số trí cao chi phối giả trình độ. Hận không thể trực tiếp đỗi nát vô tận vị diện cá thể chiến lực trần nhà. Chỗ dựa vào e sợ không chỉ là sự thông minh của hắn nhìn xa trông rộng. Tăng cao mị lực, kiên định niềm tin, siêu cường thiên chất cùng thuần túy căn tính, kết hợp với quang minh trí cao, không gian trí cao, dung hợp trí cao, hắc ám trí cao, linh hồn trí cao chờ đối địch cường giả muốn bắt được. Giam cầm, mời chào, Mã Nhiên mà không phải muốn đem hắn trực tiếp giết chết thái độ tiến hành toàn thể phân. Tích, kết quả kỳ thực đã rất rõ ràng rồi. Mã Nhiên bí mật chính là... Không, không thể tiếp tục suy nghĩ xuống rồi. Bí mật mặc dù có thể được gọi là bí mật, là bởi vì nó chỉ bị một người biết được. Bị cái thứ hai cơ thể sống có trí tuệ biết được bí mật. Không xứng đáng chi là bí mật. Vô tận vị diện thống hợp ý chí đến tột cùng nắm giữ bao nhiêu thủ đoạn. Tô Sắc Phi cũng không rõ ràng. Có thể này cũng không trở ngại nàng dùng phương pháp của chính mình đi cố gắng trợ giúp Mã Nhiên. Mặc dù chỉ là ở trong đầu suy nghĩ chuyện này, đều có khả năng dẫn đến để lộ bí mật. Sở dĩ, nhất niệm đến đây, Tô Sắc Phi trong con ngươi thần quang khẽ nhúc nhích, hạ quyết tâm, ai, vì Mã Hiển Thánh cái này không bớt lo ra hỏa. Sắc Phi đại nhân thật đúng là thao nát tâm, tâm thần niệm chuyển ở giữa. Tô Sắc Phi toàn lực thôi thúc thôn phệ trí cao quyền bính. Đem chính mình này đoạn suy nghĩ cùng suy đoán tất cả đều tự phệ tiêu hóa. Ngoài ra, nàng còn là chính mình rơi xuống rất nhiều hạn chế tính ám chỉ. Như, điều kiện cho phép tình huống, tận lực để những kia phụ trách thán phục, khiếp sợ ăn dưa người qua đường, nhóm đem sự chú ý tập trung ở trên người Mã Nhiên. Trận chiến cuối cùng kết thúc trước, để tiềm thức yêu cầu mình không đẩy ra chắc Mã Nhiên bí mật. Đến tất cả bụi bậm lắng xuống sau, nặng hơn nhặt đoạn ký ức này. Vấn đề duy nhất ở chỗ, làm sao bù đắp bởi vì không rõ mê mà tạo thành lỗ thủng đây. Từ logic self-consistency góc độ đến nhìn, tựa hồ cần một cái lý do. Một phen trầm tư suy nghĩ sau, Tô Sắc Phi quyết định không ở phương diện này tiếp tục xoắn suýt xuống. Tin tưởng Mã Nhiên, chẳng lẽ còn cần đòi lý do. Sắc Phi đại nhân vĩnh viễn tin tưởng kia, tin tưởng Mã Hiển Thánh chính mình. Đến từ chư thiên vạn giới khán giả đều đưa mắt tập trung ở đỏ lam bảo kính tình cảnh bên trong. Linh hồn trí cao, bàn nhược cùng quang minh trí cao. Lâm Khả cũng không ngoại lệ. Bàn nhược cứng mặt, tuy rằng không chịu thừa nhận, nhưng lời nói tương tự. Do Tô Sắc Phi nói ra, tựa hồ xác thực so với từ trong miệng hắn nói ra càng được hoan nghênh. Điểm này, từ trong gian trực tiếp màn đạn nhắn lại có thể rõ ràng cảm thụ đi ra. Hết cách rồi, Tô Sắc Phi cho chỗ tốt càng nhiều. Trong hình, thôn phệ trí cao kia một phen đẹp trai lên tiếng qua đi. Tùy theo mà đến, cũng không phải là tàn khốc máu tanh giết chóc, mà là một trận tương tự bồ câu kêu to kỳ quái tiếng vang. Cô, Cô. 3. Biên giới khu vực trong hỗn độn. Bỏ ra một viên tròn vo quả quýt. Không sai. Chính là trên địa cầu một loại phổ thông hoa quả. Có thể làm bàn nhược ánh mắt tập trung ở chỗ này quả quýt trên chớp mắt. Sắc mặt nhất thời trở nên dữ tợn vặn vẹo lên. Kia bình tĩnh như nước trong con ngươi. Cũng ở thuấn thiểm gian che kín vẻ hoảng sợ. Nó là dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.